Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 889, 100 quay vòng. Rốt cuộc muốn bối bao lâu a? Hạ Tân thở hổn hển hỏi. Thư Nguyệt Vũ Nương đến Hạ Tân trên lưng, thở phì phò nói, bối đến ta vui vẻ mới thôi. Ngạch, vậy xin hỏi ngươi chừng nào thì vui vẻ đâu? Các loại đầu óc ngươi trong đầu nước đổ sạch sẽ thời điểm, ta liền cao hứng. Thư Nguyệt Vũ lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không tiếp lấy muốn hỏi, ngươi trong đầu thủy từ lúc nào ngược lại sạch sẽ a? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, Hạ Tân lắc đầu. Thư Nguyệt Vũ thuận tay tháo xuống đi ngang qua bên cây một nhánh cây. Giờ giờ nói, đi tới, không có ta cho phép, không cho phép ngừng. Ngạch, nếu như ngừng sẽ như thế nào? Ngươi có phải muốn chết hay không? Hạ Tân không nói, cõng Thư Nguyệt Vũ tiếp tục đi về phía trước đi. Kỳ thực, a, hắn nghĩ sớm một chút đình ngược lại không phải là bởi vì quá mệt mỏi. Càng nhiều hơn thì là bởi vì phía sau cái này gây hỏa vưu vật, thỉnh thoảng dựa đi tới, quanh quẩn trong mũi, vẫy không ra xông vào mũi hương vị. Còn có trên tay dán hoạt dính bắp đùi, phía sau truyền tới mềm mại bộ ngực xúc cảm, cũng làm cho hắn có điểm không thể tự kiềm chế. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên không có nhận thấy được chính mình đối với Hạ Tân mê hoặc. Vẫn còn ở thở phì phò chỉ huy Hạ Tân chạy đi đâu. Hạ Tân đương nhiên cũng nói không nên lời. Chính như làm cho hắn ở trước mặt mọi người, cùng nữ bằng hữu thân thiết giống nhau, hắn vẫn luôn cảm thấy những người đó chẳng lẽ sẽ không e lệ sao? Vì sao ven đường vậy đối với tiểu tình nhân có thể như thế công khai lâu cùng một chỗ hôn môi a? Đây cũng quá không nhìn người bên ngoài đi. Ta cảm thấy được, coi như phạt chạy, cũng nên có một mục tiêu a. Tỷ như bao nhiêu quay vòng kia mà. Hanh, ngươi đã nghĩ như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. 100 quay vòng, ngoặc kép chấm chấm. Điều khiển, không cho phép ngừng. Thư Nguyệt Vũ giống như tiểu nữ nhi kỵ mã mã giống nhau, dùng bắp đùi đi cọ Hạ Tân thắt lưng, ý bảo hắn nhanh lên một chút chạy đi. Không cho phép nhân cơ hội nghỉ ngơi, không cho phép ngắt lời, không cho phép tranh luận, không cho phép chọc ta sinh khí. Cho nên, coi như ngay từ đầu Hạ Tân không phiền lụy, đến sau lúc tới, hắn chính là sức cùng lực kiệt rồi. Căn bản không có chú ý tới trong túi, bởi vì đi học điều thành chấn động điện thoại di động. Đây đã là từng tuấn đánh đệ 5 điện thoại rồi. Từng Tuấn thật sự là không có biện pháp, những người khác đều đã trở về, duy chỉ có Hạ Tân điện thoại di động vẫn không ai tiếp. Hắn phải nắm chặt mới được, hắn biết huấn luyện tái khiến người ta các loại là đáng ghét nhất rồi. Nếu như lần đầu tiên đang ở mấy nữ sinh trung lưu lại hư ấn tượng, về sau muốn hẹn lại khó khăn, còn không người tiếp sao? Bên cạnh Trương Phong hỏi. Trần Đông suy nghĩ một chút nói, lão Lục, ta mới vừa nhìn hắn cùng Nguyệt Vũ đi ra, khả năng ở thương trường gì gì đó không nghe được a. Làm sao hết lần này tới lần khác chọn lúc này? Từng Tuấn bất đắc dĩ lại gọi lần, Trần Đông cùng Ngô Tử Văn, hắn một kêu tình trạng khẩn cấp, lưỡng nhân ám trên đều đã trở về, hiện tại còn kém Hạ Tân. Đối phương còn chỉ định muốn Hạ Tân đánh. Không được, không thể đợi thêm nữa. Nhân gia ước đoán phải tức giận, tìm lão Tam a. Hai người tuyến thượng thực lực kỳ thực không sai biệt lắm, đối phương chắc là không nhìn ra. Bạch Vũ đang ở hội học sinh vội vàng một vài sự vật đâu, nhận được Từng Tuấn điện thoại của còn muốn từ chối dưới. Thật sự có sự tình? Có thể tối nay sao? Hội học sinh bên này còn có chút sự tình không có làm xong. Từng Tuấn sẽ đến sân thượng uy hiếp nói, ta cho ngươi 5 phút thời gian, ngươi nếu không tới, ta liền đem ngươi thích Lãnh Tuyết Đồng chuyện rũ ra đi, làm cho mọi người đều biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ác như vậy, chính là chỗ này sao ngoan? có muốn hay không tận tuyệt như vậy? Chính là chỗ này sao tuyệt? Ngoặc kép chấm chấm. Xem như ngươi lợi hại. Sau đó Bạch Vũ dùng trăm thước chạy nước rút tốc độ. Trong vòng 3 phút chạy trở về phòng ngủ. Xem như là nhân viên đến đông đủ. Nữ nhân đội mở phòng song gian. Song phương không đến 1 phút liền đều đi vào. Từng tuấn tiện hề hề ở công bình đánh câu. Mọi người khỏe a, yên tâm đi. Đối mặt mỹ nữ, chúng ta biết hạ thủ nhẹ một chút. Một câu nói rước lấy 5 cái khinh bỉ. Chiến đội bình thời là bình thường đánh huấn luyện cuộc so tài. Cho nên có rất nhiều cơ hội. Nhưng đối với 404 phòng ngủ mà nói, cái này thật là cái khó được tìm khác đội ngũ đối luyện cơ hội. Phải biết rằng, trước đây tìm kinh đô đại học, nhân gia đều khinh thường với ngươi luyện. Chuyện này, đại gia vẫn là rõ mồn một trước mắt. Cho nên, Trương Phong chỉ huy nói, thanh thứ nhất, đại gia phát huy tốt một chút, nhất định phải xuất ra toàn bộ trình độ tới. Nghìn vạn lần không nên coi thường đối thủ. Nghe được câu này, Từng Tuấn suýt chút nữa không đem hắn Riven ban rồi. Thầm nghĩ, muốn xuất ra toàn bộ trình độ tới. Ngươi còn chỉ định Riven. Làm Sắc Phương một tay cầm rồi cái S danh. Danh cũng là gần nhất thủ đoạt tương đối nhiều. Không phải ban tất chọn. Xem Trương Phong đều đã ám chỉ Riven đầu hàng. Từng Tuấn đã giúp hắn thủ đoạt Riven. Sau đó, còn có Edwick, sau cùng đội hình là Lam Sắc Phương vs Màu Đỏ Phương, đường trên, Poppy vs Gangplank, đánh rừng, Grick vs Riven, đường giữa, Victor vs Twisted Fate, phụ trợ, Bat vs Brown AD, danh vs Twig, có thể nói, Màu Đỏ Phương lần này đội hình chọn kỳ thực không tệ. Hậu kỳ tương đương carry Gangplank cùng với Twig, sau đó Gangplank đại chiêu là dùng để counter danh đại chiêu. Danh chỉ cần mở lớn, Gangplank cho một lớn, danh liền phải mau chạy trốn. Sau đó Brown khiên cũng tương đối khắc chế danh đại chiêu. Cướp hết Brown cũng là phòng ngừa đối phương cầm Brown counter Twig. Hơn nữa, Brown cũng rất thịt, trận này dung thiếu thịt. Trừ cái này đánh rừng Riven bên ngoài, cơ bản không có vấn đề gì. Từng Tuấn trong lòng tổng kết dưới thế cục, thầm nghĩ, trận này dung, chống được 40 phút, cơ bản liền thắng. Bạch Vũ nói rằng, ổn một điểm, chúng ta sơ kỳ yếu nhược, tận lực đừng làm sự tình. Làm xong nhãn vị, chú ý bát bơi là tốt rồi. Vừa lên tới, đối diện S Trần Lộ liền hỏi trước câu. Yêu đêm là đường trên sao? Từng Tuấn vội vã trả lời, đúng vậy, vì sao không đánh S? Đánh đường trên, đây cơ hồ là phần lớn người đều sẽ hỏi vấn đề. Từng Tuấn cũng sớm đã thành thói quen, bởi vì, này vị trí phân phối tương đối hợp lý. Hắn là toàn năng hình nha, chúng ta có đồng đội, lại chỉ biết S, AH, sau đó Trần Lộ liền không nói. Cảm giác quái đáng tiếc, nàng là muốn cùng yêu đêm đánh. Sau đó Âu Dương Phỉ hỏi một câu, Riven đánh rừng, Từng Tuấn không chút khách khí thay Trương Phong trả lời. Hù dọa a, chuẩn bị thất kinh a. Âu Dương Phỉ cũng không trả lời hắn. Song phương bình thường bắt đầu, cũng không có muốn gây sự ý tứ. Mặc dù nói muốn ổn, nhưng mà 3 phút cũng đã bạo phát đầu người rồi. Trương Phong đánh xong hồng tới đánh lam, Grip cũng tới xâm lấn Màu Đỏ Phương giã khu, Riven lại không muốn uổng phí làm cho lam, cùng Grip không cầm quyền khu mới vừa rồi ba, đáng tiếc không có liều mạng qua Grip, nộ tiễn một huyết, tuy là Tuyết cùng Brown lập tức tới rồi vây quanh, vẫn bị Grip chạy mất, Âu Dương Phỉ nhàn nhạt nói câu, một huyết, quả nhiên khiến người ta thất kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Từng Tuấn không nói, quyết định chăm chú một chút. Thanh thứ nhất huấn luyện tái cũng quá mất mặt cũng không tốt. Lời là nói như vậy, sơ kỳ cũng đã rất bị động. Hiện tại các lộ đều đối mặt một cái rất chật vật vấn đề. chính là Ta Phương đánh rừng Riven, đã giao nhanh, kế tiếp 5 phút đem hoàn toàn không có bất kỳ ganh năng lực. Ba cái quy thêm một e ước đoán chỉ có thể gần người. Rất giỏi bị người vê kép ngất ở chặt một cái, người còn có thể chặt chết nhân ra hay sao? Đánh rừng căn bản là phế đi, chỉ có dựa vào tuyến thượng riêng mình năng lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là lên đường Âu Dương Phỉ thiếu rồi Riven, thực lực giảm xuống rất nhiều. Poppy đánh không lại Gangplank, bị Trắng Vũ liên tạc 3 lần, hết sức tổn thương, đã không tốt bổ đao rồi. Lên đường tương đương ưu thế, phổ thông ổn định kháng áp, từng tuần sớm đã thành thói quen, hạ bộ thì là tuyệt đối kháng áp, bất kể thế nào xem. Với Barum, tuyến thượng cũng là không có biện pháp cùng danh thêm bát đánh tiêu hao. Hơn nữa bên ta đánh rừng đã phế đi, đối phương trực tiếp đem binh tuyến áp đến tháp trước, liều mạng tiêu hao, quấy giày tuyết bổ đao. Hạ bộ bị tiểu kéo ra một ít bổ đao. Đệ nhất ba đoàn chiến đấu phát sinh ở 10 phút thời điểm. Rian có chợt hiện, Twisted Fate có lớn, đối phương hạ bộ rụt. Nhưng mà Trương Phong tuyển trạch cầm đầu xung phong, vẫn là quyết định lấy xuống. Càng tháp, Twisted Fate phi, Gangplank trợ giúp một cái đại chiêu. Miễn cưỡng coi là 5 bao 2, càng 3 đối phương hạ bộ tháp. Kỳ thực, Trương Phong thời cơ đã chọn rất khá. Chỉ có thể nói, đối phương xử lý thật tốt quá. Những người khác cũng tiếp viện quá nhanh. Bát một cái đại chiêu, đem một đám đông người ở tháp dưới lớn ở, kéo dưới thời gian. Sau đó phổ thông Victor cùng đánh rừng Grape cũng tới trợ giúp. Hơn nữa đường Poppy xuống tới. Cuối cùng, cái này ba vẫn là đánh cái hai đổi ba. Màu đỏ phương chết bát cùng danh, lam sắc phương chết Riven, Twisted Fate cùng Twig, chỉ có Braum tàn huyết chảy, bị Victor lượm hai cái đầu, tương đối tổn thương. Sau đó kế tiếp bát bắt đầu bơi, Riven kế tiếp mấy lần ganh đều hoàn toàn ở đối phương nhãn vị dưới. Ganh mấy lần bị giết ngược mấy lần, từng tuấn lại đặc biệt tưởng nhớ bang Trương Phong. Làm cho hắn Riven đứng lên, chủ yếu liền là muốn cho Âu Dương Phỉ nhìn. Điều này làm cho sơ kỳ hoàn cảnh xấu, có điểm vô lực. Twisted Fate cũng theo bị giết, 2v2, 3v3 căn bản đánh không ăn đối phương. Ngay cả nhất quán ổn nhất từng tuấn, cũng bởi vì đánh quá cảm tính, mà băng bàn. Chương 891 hy vọng, gia quân bất lợi a. Từng tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, cục diện một lần rơi vào vô cùng cục diện bị động. Trung hạ đôi bên ngoài tháp bị phá, đầu người kém mở 7 cái, đối phương còn cầm con rồng lửa, tình thế còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Twisted Fate đồ chơi này, kỳ thực có điểm ăn đồng đội quá hoàn cảnh xấu, hắn cũng không tiện đánh. Trương Phong Riven đánh rừng. Ở kim cương cục miễn cưỡng có thể vui đùa một chút. Nhưng tại loại này gần như nghề nghiệp trong cục, quả nhiên là bị bạo nổ đến không còn sót lại một chút cặn. Frick, Gangplank loại này hậu kỳ hình, trung kỳ cũng không có gì phát lực. Frick bị đè rất chết, cũng liền Gangplank phát dục tốt một chút. Cái chuôi này muốn thắng, chỉ có trước tiên đem thuyền trưởng phát dục bảo vệ. Xem có thể hay không đem hắn dưỡng thành một cái carry điểm A. Sau đó khiêng đến Twig đứng lên, mới có thể đi. Từng tuấn quan sát thế cục, đã tại trong lòng định ra rồi kế tiếp phương án hành động. Không thể không nói, từng tuấn làm là một cái đường giữa. Cái nhìn đại cục là tương đối khá. Tuy là Riven mấy lần cầm đầu gây sự, đem hắn mang có điểm vỡ. Từng tuấn cũng dần dần ổn định. Twisted Fate còn có một tên, cứ gọi nhịp điệu đại sư. Một cái tốt Twisted Fate mới có thể dẫn dắt toàn bộ đội nhịp điệu. Từng tuấn đang cố gắng hướng phía phương diện này phát triển. Đại gia phảng phất cũng sớm đã thành thói quen kháng áp. Tích cực đang làm phạm vi nhìn. Nhưng mà, đối phương sạch phạm vi nhìn cũng quải niệm rất chịu khó. Khắp nơi đứng hàng phạm vi nhìn, ở phạm vi nhìn trên cho đại gia rất lớn áp lực. Ngô Tử Văn nói rằng, các nàng rất thích không thể giã A, nhãn đều bị đứng hàng hết, giã khu bây giờ là một mảnh nước sơn. Hiện nay cũng liền Twisted Fate dám ra bên ngoài vừa đeo. Đem hạ bộ binh tuyến mang ra ngoài. Đối phương Grape, Victor, bắt ba người qua đây bao Twisted Fate. Từng tuấn một đường mang theo đối phương đi dạo lần lam sắc phương giã khu. Thẳng đến bị bát khai thông nói đuổi theo. Một tấm bài vàng định trụ phía trước nhất bát. Ngay trước ba người bay đi phổ thông tiếp tục soát binh. Một tay Twisted Fate cũng là đùa hết sức sáu. Tranh thủ mức độ lớn nhất kéo dài thời gian. Bù đáp phe ta phát dục. Chỉ cần tốn thời gian gian. Chính mình liền kiếm. Gangplank vững vàng núp ở lên đường hai tháp bổ đao. Tuyết núp ở phổ thông ăn binh. Từ 15 phút đến 25 phút. Để cho con rồng. Cũng không còn bị đối phương cút quá lớn tuyết cầu. Nếu như thế cục có thể cứ như vậy ổn xuống phía dưới hoàn hảo. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Ở con rắn cửa. Đại gia cũng không muốn cướp long. Chính là thăm dò dưới. Không phải làm cho đối phương đánh quá dễ dàng. Không cẩn thận một đống người tụ tập với nhau. Bị bát một cái viễn trình lớn. Định trụ Twisted Fate, Brown, cùng Twig. Sau đó bát mở ra thông đạo. Mang theo một đống người qua đây. Trực tiếp đem ba người bao vây tiêu diệt rồi. Liên đả chưa từng được đánh. Lấy nơi đây làm khởi điểm. Tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Rian vẫn tại đả tương du, tác dụng quá hữu hạn, tuyết trang bị cũng rất bình thường, không biết bao nhiêu phát ra, cũng liền Twisted Fate, Gangplank trang bị không sai, ở 30 phút thời điểm, còn làm cho đối phương bắt lại Baron, sau đó phổ thông, lên đường lần lượt bị đẩy, theo lý thuyết, trò chơi hẳn là đến cái này kết thúc, nhưng mà cũng không có. 404 phòng ngủ rất ngoan cường đối phó, làm sắc phương tập hợp đẩy xuống đẩy không xong, sau đó trên trung bình thủy tinh lại sống lại, Trần Khiết chỉ có thể dẫn đội chạy đi tiếp tục đẩy trên trung bình. Trên đường đánh mấy ba đoàn, làm sắc phương cũng không còn chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Từng tuấn, Bạch Vũ mấy người đang dây dưa tranh tài làm tương đương xuất sắc. Gangplank một cái thùng thanh binh cũng là tương đối nhanh. Nếu như tạc đánh vị, đối diện cơ bản cũng chỉ có thể triệt binh rồi. Riven tuy là không có gì qua chỗ đại dụng, bất quá Trương Phong vì thắng cũng ra thịt, có thể khiêng một cái. Twisted Fate lại thường thường ra bên ngoài vừa đeo tuyến, đều đem hạ bộ binh tuyến mang tới bọn họ tháp đó. Làm cho thiên thu nữ nhân đội phiền muộn không thôi. Poppy cầm Twisted Fate lại không có gì quá lớn biện pháp. Điều này làm cho thiên thu nữ nhân đội có điểm được cái này mất cái khác. Một bên muốn đẩy, một bên phải tuân thủ. Các nữ sinh ở thể lực trên rõ ràng cùng nam sinh có chênh lệch. Mà ở tư duy logic năng lực, cùng toàn thân cái nhìn đại cục phương diện, cũng phải cần kém nam sinh một chút. Đây cũng là vì sao điện tử cạnh kỹ thích hợp nam sinh nguyên nhân. Thiên thu mấy nữ sinh đặc thù rõ rệt nhất, liền thể hiện ở các nàng càng đến hậu kỳ lại càng loạn. Bởi vì sơ kỳ giáo luyện đều có rõ ràng phương châm. Thời giờ gì điểm nên làm cái gì, làm sao ganh, làm sao phản ganh, mọi người đều là hệ thống học qua một đống lớn lý luận. Cùng thực tiễn. Bối đều có thể bối đi ra, tình huống gì nên truy kích, tình huống gì nên đánh long, để cho mình tiền lời tối đại hóa, như thế nào tốt hơn quả cầu tuyết, bởi vì sơ kỳ thế cục đều tương đối đơn giản. Các nàng rất dễ dàng đi ứng đối, nhưng hậu kỳ lại bất đồng, thế cục sẽ rất phức tạp, toàn bộ bản đồ đều phải xử lý, con rắn, Baron, cao điểm. Truy kích, giết đơn, những thứ này các nàng chỉ có thể dựa vào bản thân chủ quan ý thức phán đoán rồi. Tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn rồi, đám người này chuyện gì xảy ra? Như vậy còn không đầu hàng. Phiền quá à, cái này Twisted Fate, khắp nơi trộm mang tuyến. Chú ý chớ bị chia nhỏ. Bọn họ chỉ biết trộm ra sao? Vì sao không đánh vào được a? Song phương ở binh tuyến thượng liều mạng lôi kéo. Thiên thu nữ nhân đội là tìm tốt đại khí lực mới miễn cưỡng đẩy hết trên trung bình. Sau đó tiếp tục về nhà tiếp tế tiếp viện. Đi mở Baron. Nhưng mà, lúc đó đều đã 40 nhiều phút. Cái này ba Baron, màu đỏ phương cũng không có tuyển trạch thả. Mạnh mẽ mở 1-3. Từ từng tuấn Twisted Fate làm gương. Bay thẳng long cửa danh bên cạnh. Mang theo bài vàng. Rơi xuống đất trực tiếp kim thân. Hấp thu một đống lớn kỹ năng. Victor tại hắn lòng bàn chân bày một trọng lực tràng. Một đống lớn kỹ năng xẹt qua kim thân Twisted Fate trên người. Sau đó, một đống người xem lấy ở trong đám người kim thân Twisted Fate mộng ép. Không biết nên đánh hay là nên chạy. Không có đạo lý nhiều người như vậy đối mặt cái Twisted Fate muốn chạy a. Cái này ngắn ngủi đoàn đội ý kiến phân kỳ, làm cho mấy nữ sinh chính mình đầu trận tuyến liền rối loạn. Cái này cho màu đỏ phương sáng lập cơ hội. Gangplank lén lén lút lút từ thượng du liền xuống tới một người tam liên thùng. Trực tiếp nổ trúng 4 cá nhân. Gangplank còn lấy Twisted Fate làm trung tâm mở ra một đại chiêu. Đánh 3 bạo tạ cao e, sau đó Riven cùng Brown đi tới bán. Tuyết ở phía sau bên đánh lén, đánh 3 cường lực phát ra. Hậu kỳ đội hình rõ ràng vẫn là màu đỏ phương muốn tốt hơn. Bị Gangplank nổ trúng 4 cái, thêm một đại chiêu, mọi người huyết tuyến đã rơi đến phân nửa trở xuống. Hơn nữa Riven cái này trộn cứt côn, chạy vào chịu chết, Brown cử khiên, cho Tuyết điên cuồng thâu suất thời gian. Mấy người đánh cả chàng tới nay hoàn mỹ nhất một hồi đoàn. Chỉ chết Riven cùng Twisted Fate hai người. Thay đổi đối phương 4 cá nhân đầu người. Liền một cái Poppy chạy. Cái này Poca nhãn mở đoàn. Trực tiếp bắt một cái Baron thêm một đường. Riêng này 1-3. Màu đỏ phương liền đem tiền kỳ hoàn cảnh xấu cơ bản đều đánh trở về rồi. Mà càng đến hậu kỳ, các nữ sinh hiển nhiên cũng càng không phải là đối thủ. Bất kể là đội hình, thể năng, vẫn là mạch suy nghĩ trên, đều bị màu đỏ phương mang theo đi. Cuối cùng, màu đỏ phương rất may mắn ở 55 phút thời điểm. Chật vật bắt lại thắng lợi. Không phải muốn nói, lớn nhất công thần nhất định là từng tuấn cái kia rơi xuống đất bài vàng kim thân mồi. Làm cho ba đoàn đem đối với lam sắc phương người tụ chung một chỗ. Mở ba hoàn mỹ đoàn. Cùng với Twisted Fate cả chàng đều đang không ngừng mang tuyến dây dưa người của đối phương lực. Kéo dài đối phương nhịp điệu. Làm cho thiên thu chiến đội thật nhiều lần tiến công không có thu được nửa điểm thành quả. Đương nhiên, còn có Gangplank. Không ngừng soát binh, trổ mã tốt. Đối với lam sắc phương có rất lớn hạn chế tác dụng. Nhiều lần, lam sắc phương tiến công, đều là bị Gangplank một cái thùng tạc đánh vị, bước cho bọn họ triệt thoái phía sau. Cái này tiêu hao các nàng thời gian dài. Thiên thu hiển nhiên không am hiểu đánh hậu kỳ, mà 404 phòng ngủ, am hiểu nhất chính là đánh hậu kỳ. Chết tiệt, sơ kỳ lớn như vậy ưu thế. Làm sao không có đẩy xuống bọn họ? Ta đã nói nên đánh cấp tiến điểm. Chúng ta đánh quá ổn, cho bọn hắn rất nhiều cơ hội. Chủ yếu cái này Twisted Fate bay tới bay lui, không trị được hắn. Mỗi lần chạy tới chạy lui, chúng ta đều góp một khối. Chưa từng làm sao bổ đao rồi. Tuyết cầu chưa từng cút đứng lên. Cuối cùng Twisted Fate kim thân rõ ràng cho thấy mồi. Chúng ta hẳn là chạy, lưu hai cái kỹ năng trực tiếp dây hắn thì tốt rồi. Đều đóng một khối để làm chi? Vậy rốt cuộc làm sao chia cắt trận hình? Cũng không ai nói a. Mấy nữ sinh kỳ kỳ cha cha nghị luận, đều biểu thị không phục lắm. Nếu chiến đấu một bả, Trần Khiết cũng là lần đầu tiên phát hiện, Từng Tuấn thật là có đỉnh tiêm đường giữa thực lực, quả thực đánh tương đối khá. Cái chuôi này hoàn toàn là dựa vào trên trung bình mang nhịp điệu. Một tái công, một tái thủ, ngạnh sinh sinh làm cho đối phương tha thắng. Có thể à, Twisted Fate đùa rất xấu. Trần Khiết phát cái bội phục biểu tình qua. Thông thường à, cũng sẽ dùng ba thành thực lực à. Hành, phải, Từng Tuấn lau mồ hôi chán. Thầm nghĩ thật không dễ dàng. Hắn là dốc hết sức đang đánh rồi. Trên đường thậm chí đều không rảnh nói. Một mực chú ý đối phương hướng đi. Dây dưa đối phương, không dám chút nào sai lầm. Hắn vốn tưởng rằng còn có thể có cái gì kỳ tích, có thể khiến cho Trương Phong đánh ra điểm mắt sáng thao tác. Quả nhiên, hiện thực không phải đồng thoại a. Revenge dường như toàn trường chỉ có bán tác dụng. Nói chung trận đầu miễn cưỡng thắng, phía dưới có thể dễ dàng một chút. Từng Tuấn nghĩ thật đúng là không sai. Phía dưới là tương đối buông lỏng, bởi vì đối phương trực tiếp giúp hắn đem Twisted Fate ban. Từng Tuấn nghĩ thầm sơ kỳ khẳng định đánh không lại các nàng. Vậy liều mạng hậu kỳ a, liền lấy cái vây ga, muốn hậu kỳ dây người. Hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều quá, ở đâu ra hậu kỳ, nữ nhân đội rõ ràng đem nhịp điệu lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Căn bản không cho mấy người tha hậu kỳ cơ hội, ở 20 phút thời điểm, mấy người liền băng bàn không được, đúng là vẫn còn miễn cưỡng chống được 30 tới phút bị đẩy hết. Liên tiếp hai thanh đều là như thế này, đều là 30 tới phút đã bị đánh xong. Từng Tuấn bưng cái chán, trời ạ, lão đại đánh rừng thực sự là nửa điểm dùng cũng không có a. Toàn trường không tác dụng. Điều này có thể chơi mới có quỷ. Đổi một bình thường một chút đánh rừng, làm sao cũng có thể đánh một chút. Tuy là hắn Riven phế là đã sớm rõ ràng sự tình, nhưng Từng Tuấn cho rằng thực tế đối mặt Âu Dương Phỉ cũng có thể có điểm bất đồng đâu. Tỉ như tiểu vũ trụ a, bạo phát gì gì đó, xem ra cũng không phải nói có quyết tâm là có thể thành sự. Liên tục hai thanh thảm bại, làm cho đại gia đối với nữ nhân đội thực lực lại có nhận thức mới. Từng Tuấn cho rằng, cơ bản huấn luyện sự tình, cũng đến đây chấm dứt, chín thành là không vui. Nhưng mà, chờ hắn liếc một cái Trương Phong màn hình, hết ý phát hiện, sự tình có mới tiến triển. Cái gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn đại khái liền loại tình huống này a. Âu Dương Phỉ cư nhiên khó phải chủ động mật Trương Phong rồi. Ngươi đang làm cái gì? Ba đem Riven, đang cố ý vũ nhục Riven cái này người anh hùng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.